Trường môn hảo tế yêu. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải vì có người của Bùi Quyết, thì dù phải liều cái mạng này, y cũng phải xông vào Điền Trang, cho Phùng Thị một trận ra trò. Không nói đến chuyện L.O.T.D.A rút gân. Ít nhất cũng phải lôi ra mà sỉ nhục một phen mới hả ra. Nhưng hiện tại, lực lượng trong Điền Trang không chỉ có những bộ khúc của Phùng Thị mà còn có hơn 20 tinh binh từ doanh vệ của Bùi Quyết. Từ trước, Vệ Tranh đã nghe nói những người trong doanh vệ này đều do một tay Bùi Quyết huấn luyện. Từng người đều gan lì, liều mạng, thủ đoạn hiểm độc, còn đám hơn 100 người dưới tay y, chẳng phải toàn thân tín. Cũng chẳng phải ai cũng dám liều mạng theo y gây sự với trường môn Trang. Rút, Vệ Tranh buông bỏ ý định, đôi mắt y oán độc nhìn về phía trường môn Trang, vung tay nói, giữ được rừng xanh, không lo thiếu củi đốt, mối thù này, ngày sau sẽ báo. Nói xong, y dẫn người quay trở về đường cũ, phía trước là một con suối rộng hơn trường. Bắc ngang qua có cây cầu gỗ đơn giản làm từ những khúc gỗ tròn ghép lại. Tuy mộc mạc nhưng khá chắc chắn. Khi đi đến đây, cầu vắng không một bóng người. Nhưng lúc quay lại, y bỗng thấy trên cầu có một bóng dáng yểu điệu đang đứng. Váy áo bay phấp phới trong gió đêm. Vệ tướng quân, đêm khuya đến trường môn Trang. Sao lại không ghé vào? Vệ Tranh trợn to mắt. Hồi lâu không dám tin vào điều mình thấy. Lúc này, ánh trăng bạc như móc treo trên trời. Vạn vật tĩnh lặng, ánh sáng nhàn nhạt rọi xuống gương mặt tuyệt mỹ của Phùng Vận. Dịu dàng mà cao quý vô cùng. Nữ lang Phùng Thị, giữa đêm khuya đơn thân độc mã chặn đường hắn. Không sợ C.H.E.T sao? Phải nói rằng nàng có gan có trí. Vệ Tranh ít nhiều cũng sinh lòng khâm phục. Hắn cười lạnh một tiếng. Xem ra Phùng nữ lang thật là gan to bằng trời. Loạn thế như thế này, cường đạo khắp nơi, vậy mà dám ra ngoài giữa đêm khuya. Phùng Vận nhẹ nhàng đáp. Có vệ tướng quân ở đây, thử hỏi cường đạo nào không sợ C.H.E.T mà dám đến trường môn Trang gây chuyện. Nàng nói như thể đang tán gẫu. Nét mặt điềm tĩnh lạ thường. Vệ Tranh đặt tay lên chuôi đao, bước lên hai bước, đừng vòng vo nữa, rốt cuộc ngươi muốn gì? Phùng Vận bất chợt thở dài, giọng nói thoảng qua mang chút bất lực và xót xa. Ta cũng muốn hỏi tướng quân điều đó, ta phải làm thế nào thì tướng quân mới chịu buông tha ta? 70 dự đoán sự việc. Vệ Tranh cau mày, nghi ngờ dâng đầy trong lòng. Ý Phùng nữ lang là gì? Phùng Vận thi lễ, nói với vẻ nghiêm túc. Phùng thị nữ xa xôi nơi an độ. Gần đây không oán, trước kia không thù với tướng quân. Nếu tướng quân vì căm hận mà muốn áp giải ta về Trung Kinh trị tội, ta cũng chỉ mong được hóa giải ân oán cùng tướng quân. Nàng nói hết sức chân thành, không lộ chút nào vẻ oán giận. Hôm đó ở trường môn Trang, đại tướng quân muốn trị tội, là tiểu nữ cố sức bảo vệ tướng quân. Trồng trọt tuy vất vả, nhưng cũng không đến nỗi mất mạng. Lại thêm một tiếng thở dài. Ta hiểu tướng quân là bậc quý nhân, chưa từng trải khổ cực trốn ruộng đồng, e rằng vì vậy mà sinh lòng oán hận ta. Vì thế ta mới có lòng thiết yến. Nào ngờ lại xảy ra hiểu lầm lớn như vậy. Nếu biết người trong phòng của Triệu Cơ đêm đó là tướng quân, dù thế nào ta cũng sẽ không dẫn người đến. Tướng quân cũng rõ, thời loạn thế này, thân nữ như bèo trôi, chỉ mong tìm được chỗ nương tựa, sống một ngày yên ổn. Phùng thị nữ nào dám chủ động kết thù với nhân vật lớn như tướng quân? Nói xong, nàng khẽ cười khổ, thật không biết vì sao tướng quân lại căm ghét ta đến mức nhất quyết phải dồn ta vào chỗ C.H.E.T như vậy. Vệ Tranh híp mắt, nghi hoặc càng thêm sâu. Trước khi Phùng Vận xuất hiện, y chắc chắn đến 8 phần rằng chuyện này có liên quan đến nàng. Nhưng giờ nghe nàng nói vậy, y lại thực sự do dự. Một nữ lang nước Tề, không nói đến việc nàng có gan đắc tội với y hay không, chỉ riêng chuyện nốt ruồi đen, râu dài kia cũng không phải thứ nàng có thể biết được. Vệ Tranh không muốn làm kẻ ngốc, bị người ta hại mà vẫn mơ hồ không hay biết. Vậy theo lời ngươi, lời đồn từ thôn Hoa Khê truyền ra là do ai dựng nên? Phùng Vận mím môi, thì ra tướng quân nghi ngờ ta. Nàng lắc đầu, vẻ bất đắc dĩ, chuyện riêng của Thái Hậu, nếu không phải bịa đặt vô căn cứ, thì hẳn chỉ có những kẻ thân cận bên cạnh Thái Hậu mới có thể biết được. Vệ tướng quân thay vì nghi ngờ ta, chi bằng nghĩ xem, có từng đắc tội với người nào bên cạnh Thái Hậu hay chăng? Phùng Vận nghĩ, với tính cách của Vệ Tranh, hắn tất nhiên chẳng phải loại người được lòng kẻ khác trong cung. Mà Lý Tang Nhược nắm quyền chấp chính, bên cạnh tất nhiên không thiếu đám tay chân nịnh bợ, ai cũng có lợi ích riêng, có người thì ắt có tranh đấu, ai cũng muốn trở thành kẻ được Thái Hậu sủng ái nhất. Đám C, H, O, San, L, I, E, M gót ấy, thật ra rất khó để hòa thuận chung sống với nhau. Quả nhiên, nàng vừa nhắc một câu, Vệ Tranh đã lập tức bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ là Phương Phúc Tài, cái lão C, H, ó già vô lại đó. Người từng đến An Độ quận bên cạnh Thái Hậu, chỉ có mỗi Phương Phúc Tài, vị công công họ Phương kia. Theo những gì Vệ Tranh biết, Phương Phúc Tài luôn một lòng làm việc cho Thái Hậu, đã cài cắm không ít nội gián ở An Độ quận, giám sát Bùi Quyết, theo dõi Bắc Ung quân. Mà Vệ Tranh và Phương Phúc Tài vốn đã chẳng ưa gì nhau. Dựa vào việc hầu hạ Thái Hậu bao năm, Phương Phúc Tài gần như nắm hết tin tức về đám hoạn quan trong cung. Từ khi biết Thái Hậu có ý định lập ra một đại nội địch kỵ ti mới, hơn nữa còn có ý cất nhắc y làm địch kỵ ti ti chủ, lão già họ Phương lo y sẽ tranh giành quyền lực, nên chặn y đủ đường, tìm cách làm khó dễ. Chưa kể, lão già họ Phương còn tìm đến cái tên mặt trắng Tống Thọ An kia, rõ ràng là muốn gây khó dễ cho y. Những ngày này, Tống Thọ An cứ quẩn quanh Gia Phúc Cung, gần như sắp dính lấy Thái Hậu rồi. Vậy mà đúng vào lúc này, Thái Hậu lại cử y rời kinh. Vệ Tranh chợt nhớ lại, hôm rời kinh y có ghé Gia Phúc Cung. Khi đó Phương Phúc Tài còn cười với y, nụ cười đó thật khiến người ta buồn nôn. Còn chúc y mã đáo công thành, thì ra ngay lúc ấy, lão đã tính toán để y sập bẫy. Giỏi cho ngươi, Phương Phúc Tài, chiêu này đúng là nham hiểm độc ác, khiến y có trăm cái miệng cũng chẳng thể biện bạch. Dù Thái Hậu nể mặt mà không lấy mạng y, nhưng từ nay về sau, y làm sao có thể giành được lòng tin của Thái Hậu nữa? Còn nói gì đến chuyện lên làm ti chủ của địch kỵ ti? Vệ tướng quân, Phùng Vận khẽ gọi, nàng làm sao biết được? Chỉ trong một khoảnh khắc, trong đầu Vệ Tranh đã tự biên tự diễn cả vạn chữ về một màn cung đấu long trời lở đất. Hơn nữa, còn tự suy diễn ra được kẻ chủ mưu thực sự đứng sau. Cách chương.